Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, yêu nữ Tô Ma. Ta lau, mạnh như vậy, Bạch Mạch tranh thủ thời gian phải nhốt bên trên cửa sổ. Chỉ là không biết có thể đem cường đại như vậy cao thủ chém giết. Cũng chỉ có Nguyên Anh chạy ra, lại là bực nào tồn tại, chỉ sợ tại Ly Lạc Đảo cũng là số 1 số 2 đi. Bỗng nhiên, ngay tại Bạch Mạch kinh khủng thời điểm, cái kia lục y nữ tu hướng về hắn cái này cửa sổ liếc mắt một cái. Cái nhìn này thật giống như có thể xâm nhập Bạch Mạch thần hồn đồng dạng. Để cho khẽ run rẩy. Ngươi, xuống tới, nữ tu giống như lắm mới lạ gọi hắn một tiếng. Bạch Mạch đột nhiên cảm thấy cột sống mát lạnh. Nữ nhân này như thế nào hội chú ý tới ta? Lầu này bên trong đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không chỉ ta. Chẳng lẽ là nhìn ra đầu mối gì sao? Có thể mình bây giờ lại không cách nào chống lại nàng. Chỉ kiên trì, toàn thân dẫn theo 12 phần tinh thần. Từ cửa sổ chỗ phiêu nhiên rơi xuống. Tiền bối, gọi tại hạ chuyện gì? Bạch Mạch nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng giọng nói lại không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi cái này tiểu tu, ngược lại còn có chút lá gan. Mới vừa mới xem xong ta giết người tràng diện, sẽ không sợ ta bảo ngươi xuống tới cũng một liền giết. Nữ tu bỗng nhiên cười khúc khích. Nụ cười này khiến cho nữ hài đầy mặt âm bạch vẻ không còn sót lại chút gì. Nhưng lại giống một cái sơ mẫn thế sự tiểu cô nương. Nếu không có thấy tận mắt, nơi đó còn sẽ biết. Ngay một khắc này trước đó, nàng lại là liền nuốt 8 người tinh huyết. Phất tay chém giết vô cùng đại năng huyết tinh tu sĩ. Tiền bối nếu muốn giết ta, còn cần đến nghe tại hạ nói nhảm sao? Bạch Mạch cười khổ. Ân, ngươi cái này cái từ này. Ta thật không nỡ đưa ngươi luyện làm huyết thực. Quả nhiên là muốn hại mình. Bạch Mạch nói thầm. Bất quá nàng cái này cái từ này, đoán chừng tạm thời còn có ý nghĩ khác. Chỉ là không biết là cái gì âm hiểm kế hoạch. Nhìn ngươi tu vi, tại cái tuổi này có thể đạt tới loại trình độ này. Chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi bối cảnh cũng không tệ, lại cũng nhất định là không kém gia tộc. Ngươi nếu như có thể cung cấp 100 huyết thực cho ta, ngươi cũng có thể miễn đi huyết thực chi ách. 100 huyết thực, cái này rõ ràng là nói, nếu như mình là xuất từ đại tông môn, liền muốn vì lấy được đến tính mạng mình, đi lừa gạt 100 cùng môn tính mệnh. Khác nói mình ra không ở chỗ này, chính là ở chỗ này, hắn cũng đoạn không sẽ như thế làm. Nghe xong lời ấy, Bạch Mạch lập tức liền làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn biết cái này vừa ra tay, mình tuyệt đối không là đối phương đối thủ. Cho dù là đạo binh tế ra, chỉ sợ cũng không dùng được. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Kia nữ tu lại là hì hì cười một tiếng. Giống như hắn mọi cử động tại nàng tư tưởng trong phạm vi. Người không muốn hy sinh cùng môn. Muốn cùng ta liều một kích sao? Ngươi cảm thấy ngươi trên người có một cường đại công kích pháp bảo. Có thể liều chết một kích có lẽ có nhìn sinh ra sao? À, chuyện này, đây chẳng lẽ là cảnh giới khác biệt? Còn là nói cô gái này tu hưu có kỳ dị thần thông? Sao sẽ như vậy hiểu ta tâm sự? Nghe được ta lời nói về sau, ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ. Cũng đừng làm bất kỳ tâm tình gì dâng tấu trương thái. Nàng cùng ngươi cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Nàng nhất định là nhìn ngươi thần sắc đoán. Đồng dạng đối với mình mà nói chênh lệch vô số cảnh giới. Còn muốn liều mạng tu sĩ. Nhất định là trên thân đầy đủ cường đại công kích pháp bảo. Đây là quỷ đều minh bạch. Nghe được tinh linh tiền bối nói. Bạch Mạch lập tức tâm định đứng lên. Tiền bối, ta nơi nào có cái gì pháp bảo mạnh mẽ. Lại cùng tiền bối chênh lệch nhiều như thế. Phản kháng thì có ích lợi gì? Bạch Mạch bên này cảm thấy nhất định, biểu lộ liền từ an ổn. Cái kia lục y nữ tu vậy mà trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Kỳ quái, cái này tiểu tu lại có thể trong nháy mắt tâm tình quyết định. Cái này là bực nào định lực, tuyệt đối không giống như là phổ thông tu sĩ. Tại hạ cũng không phải là cái gì đại tông môn đệ tử. Là một gã tán tu, gọi Bạch Mạch. Trên thân pháp bảo cũng là ta tự mình luyện chế. có thể mạnh bao nhiêu? Hả? Tự mình luyện chế? Nữ tu rốt cục nhìn thẳng vào Bạch Mạch liếc mắt. Nếu như nói không giả, ngươi liền có thể bởi vì điều kiện này, miễn đi huyết thực chi ách, ngươi lại tiến đến, vì ta luyện chế một kiện pháp khí. Bạch Mạch biết, đối mặt như thế đại năng, có thể không xuất thủ đấu sức liền không xuất thủ. Dù sao thẻ đánh bạc không nhiều, ai biết khủng bố như vậy ra hỏa sẽ có bao nhiêu thủ đoạn đâu. Thủ đoạn mình có, nhưng đó cũng là cảnh giới quyết định thứ nhất a. Như vậy muốn nghĩ đối phương không giết bản thân, như vậy duy nhất có một loại khả năng, đó chính là mình là người hữu dụng. Tại trong mắt đối phương, huyết thực là hữu dụng, nhưng luyện khí sư, một cái tốt luyện khí sư càng hữu dụng. Cái này ở hắn trải qua cửu lê tộc về sau chỗ biết rõ. Bản thân một khi tại trong mắt đối phương chỗ hữu dụng, như vậy thì dễ làm. Quả nhiên, Bạch Mạch thành công. Hắn đề phòng đi theo cô gái này tu tiến vào nữ tu chỗ ở phòng trọ. Một trận nữ tử hương thơm chui vào lỗ mũi. Loại này hương khí để cho người ta mười phần thư sướng. Ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí làm hắn lại nhìn về phía nữ tu thần sắc đều có chút không giống. Kinh khủng này nữ tu không giết người thời điểm hay là rất khả ái. Là loại kia lân cận ra nữ hài cảm giác. Một đôi mắt to, lông mi thật dài, da rẻ như thủy tinh trắng nõn. Hắn biết đây chỉ là đoạt xá tu sĩ bề ngoài. Một thân bản chất còn không biết dạng gì đây. Có lẽ là cái trải qua tang thương. Cực kỳ xấu xí lại giết người không chớp mắt lão thái bà. Khác suy nghĩ lệch lạc. Cẩn thận cô nãi nãi đem ngươi cắt. Cô gái này tu gặp Bạch Mạch ánh mắt biến đổi. Vậy mà không khỏi mặt đỏ lên. Tiền bối, ở nơi đó luyện chế. Ta xem trước một chút ngươi có phải hay không vì trốn chết. Thôi, nếu quả thật có thể luyện chế được, ngươi chính là muốn thiên đại điều kiện. Cô nãi nãi cũng chuẩn bị cho ngươi đến. Nữ tu lạnh rên một tiếng. Trên mặt sắc màu ấm đi vào. Như cũ băng lãnh, một đôi mắt to bên trong lóe ra tàn nhẫn ngoan độc. Trong khoảng thời gian này, quá nóng, ngươi luyện chế cho ta một cây quạt đi. Ta dùng để quạt gió thừa dịp lạnh. Nhìn xem cần tài liệu gì. Vừa nói, giống như thực sự là rất nóng bộ dáng. Nữ tu lấy tay kéo xuống trước ngực cổ áo sa y. Hai cái đầy đặn nửa vòng tròn nhộn nhạo dò dỉ ra đến. Nồng đậm hương khí nhuộm đầy như ngọc da thịt. Để Bạch Mạch phía dưới không khỏi khẽ động. Nam tính bản năng hắn. Bỗng nhiên cảm giác cái trán cùng hai tóc mai đều có chút phát nhiệt. Tranh thủ thời gian nhắm mắt, hô dài khẩu khí. Không nên a, làm sao tâm cảnh dễ dàng như vậy xúc động đây. Bạch Mạch liên tiếp hít thở mấy cái. Tranh thủ thời gian cũng không ngẩng đầu lên thì thầm. Phượng vũ phiến, dùng là bảy linh khổng tước lông vũ. Thương ưng xương cánh, vào nước thiện gân. Cái này dễ xử lý. Ta là không có mấy dạng này. Nhưng tìm tương ứng vật liệu thay thế hẳn là cũng được. Thứ này đều là hoạt dụng, ta cũng không nhất định không muốn nó giống nhau công kích thuộc tính. Chỉ cần hóng mát liền tốt, nữ tu ở tại linh không giới bên trong tìm tòi một hồi. Ném ra một đống vật liệu, ngàn năm cánh đại bàng, ngàn năm rắn biển gân, có thể có mấy chục loại. Vô luận cái nào đều so Bạch Mạch cần thiết vật liệu tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tốt như vậy vật liệu, dùng để quạt gió. Thực sự là thổ huyết. Bạch Mạch lập tức thu hồi cái này một đống lớn vật liệu. Lại từ linh không giới bên trong đem cái kia đen không trượt khí hóa phàm đỉnh lấy ra. Niệm động pháp quyết, hóa thành cao năm, sáu thước đại, nổi giữa không trung. Nhưng sau khu động chân hỏa, bắt đầu từng kiện luyện hóa vật liệu. Nữ tu bắt đầu cũng không sao cả tin. Nhưng là vừa thấy Bạch Mạch lại có thể khu động chân hỏa. Liền tự có một phần tin tưởng, lại là luân phiên luyện chế, ầm ầm liên tiếp thất bại hai lần, bất quá nữ tu cũng không có bởi vì thất bại liền nổi giận, đem giết chết, bởi vì từ nàng tại Bạch Mạch bên người quan sát, xác thực phát hiện hắn luyện khí thủ đoạn cực kỳ thuần thục, lại không hề giống là người mới nói lung tung, đến lần thứ ba, rốt cục luyện chế thành công, Phượng Vũ Phiến. Mặc dù bất quá là thượng phẩm linh khí, bởi vì tài liệu này đặc thù. Nguyên bản định vì trung phẩm linh khí, một thoáng lại thành thượng phẩm linh khí. Ngẩng đầu nhìn, kia nữ tu đang ở lặp đi lặp lại ngắm nghía Phượng Vũ phiến. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, cô gái này tu bỗng nhiên hì hì tiếng la. Được, người gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Bạch Mạch, ta gọi Tô Ma, ta quyết định không giết ngươi. Ngươi muốn ngươi hãy thành thật luyện cho ta khí. Ta sẽ nhường ngươi sống được thật lâu. Liền là người khác muốn giết ngươi. Cũng là vọng tưởng. Ngày mai đi với ta hỏa diễm hành lang gấp khúc. Hỏa diễm hành lang gấp khúc. Đi làm gì đâu. Ngươi cái này phá hỏa không được. Ta muốn là rét lạnh như băng hỏa. Ta dự định muốn luyện chế một thanh cực âm thuộc tính phòng ngự pháp bảo. Như thế, chờ ta khôi phục tu vi, liền có thể đem tiện nhân kia giết. Hừ, dám chạm ta nhục thân, còn mưu toan tiêu diệt ta chạm thiên. Ta chắc chắn ngươi khoét xương xoa hồn. Nữ tu thần sắc lập tức trở nên như là ác quỷ. Sát khí lẫm liệt phi tốc lan tràn. Yên tâm, chờ ngươi thật luyện chế cho ta tốt pháp bảo. Ngươi tuyệt đối là ta lần thứ nhất buông tha huyết thực. Tô Ma không thể nắm lấy liếc một cái. Thân thể cường tráng Bạch Mạch. Lại đến lúc đó, nhìn ta tâm tình tốt. Còn có thể cùng ngươi trên giường đại chiến mấy ngày. Bản tôn hay là nguyên âm thân thể đây. Bảo đảm bảo ngươi diệu nhập vân tiêu. Tô Ma nói đến chỗ này. Thần sắc lập tức trở nên rất là yêu dã. Ngay cả trong miệng hơi thở đều có chút gấp rút bộ dáng. Nhưng đối diện Bạch Mạch lại cảm giác trên thân bỗng nhiên lên một lớp da gà. Soạt, ngươi còn nguyên âm đây. Giết chết ngươi một cái nhục thân, ngươi liền nguyên âm một lần là không. Bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là chịu đựng. Không ra tiếng, Bạch Mạch chậm rãi nhắm mắt lại. Điều tức dưới vừa rồi luyện khí tiêu hao. Vài trăm dặm bên ngoài, một chỗ đỏ hồng sơn trong cốc, đứng đấy hai người. Phía trước là một cái nữ tu, một thân hoàng giáp, nhìn qua bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, mặt trứng ngỗng lỗ, một đôi mắt to phảng phất như là như thu thủy, nhưng trên thân khí thế lại cực kỳ dọa người. Đằng sau là một cái thanh niên áo trắng, khuôn mặt thanh lãnh, lại là một loại địa hỏa, chỉ là không biết cùng ta tu la chân hỏa so sánh. Như thế nào, nếu như có thể mà nói, cô đọng cùng một chỗ. Chẳng phải là hội uy lực to lớn hơn. Nếu như là lắm phổ thông hỏa. Cái kia coi như. Chỉ là. Hỏa dù sao cũng là thiêu đốt. Rét lạnh kia hỏa. Lại sẽ là cái gì hỏa đâu. Chỉ thấy kia nữ tu hướng trong cốc này xa xa dưới núi một chảo. Liền gặp một đạo ánh sáng màu đỏ từ cái kia đáy cốc hút ra. Nàng đem thần thức chìm vào trong đó. Rất nhanh liền ngẩng đầu. Hai đầu lông mày hiện lên điểm tích lũy sát lục khí tức. Cái này hỏa linh khí tức bên trong. Nhiều mấy phần hỗn loạn kim thuộc tính. Hiển nhiên nơi đây trước đây không lâu liền có người xâm nhập. Ta xem nếu ai cướp ta phát hiện chỗ này địa hòa. Đó chính là sống được không kiên nhẫn. Thu phong quá cảnh. Trăm dặm tiêu sát. Ở nơi này ít ai lui tới hỏa diễm hành lang gấp khúc bên trong. Bạch Mạch đi theo tên biến thái này đại năng một mực xâm nhập đáy cốc. Tiền bối, cái kia địa hỏa liền ở chỗ này sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.